Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2678, chương 2679, người thành thật. Thải Y, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tại trong hoàng thành bên ngoài hai phái vô số cao thủ khẩn trương chú ý xuống. Trên bầu trời hoàng thần điện đại trưởng lão nhìn lấy Thải Y. Đột nhiên liền thở dài một tiếng. Cái này thán âm thanh vừa ra. Hoàng linh nữ vương lại là đại hỷ. Hoàng linh nữ vương sau lưng tử. Xích, Trần, Ngô Tử tính tộc nhân còn có đông đảo tạo hóa thần nhân. Nhào nhào buông lỏng một hơi. Cơ thượng, cái này thở dài một tiếng liền đại biểu hoàng thần điện đại trưởng lão thái độ. Mà lại, đối với lời lão nhân mà nói, bọn họ rõ ràng hơn. Hoàng thần điện đại trưởng lão giờ phút này thái độ, cùng 40 năm trước là một dạng, vẫn là ủng hộ hoàng linh nữ vương Khương Mộng Liên. Cùng một giây, trong hoàng thành lữ, hoàng, lam, thanh tứ tính tộc trường cùng tộc nhân, sắc mặt lại trở nên khó coi, nhất là trải qua 40 năm trước sự tình lữ, hoàng, lam, thanh tứ tính tộc trường, sắc mặt càng thêm khó coi. Vẻn vẹn một câu nói kia, liền cơ đại biểu hoàng thần điện đại trưởng lão thái độ. Thải Y không có mở miệng đáp lại, hoàng thần điện đại trưởng lão lại tiếp tục nói. Thải Y, đi thôi, cùng nãi nãi về hoàng thần điện, ta có thể cam đoan, người tùy tùng sẽ không nhận bất luận cái gì trả đũa. Nói đến đây, hoàng thần điện đại trưởng lão đột nhiên dừng một cái. Còn có, tại sự kiện kia bên trên, nãi nãi cũng có thể lui bước, đáp ứng ngươi lần trước nói ra điều kiện. Lời nói này có điểm giống là câm như mê, nhượng Diệp Chân nghe được không hiểu ra sao. Ngoài thành hoàng linh nữ vương bọn người lại là càng thêm hoan hỉ. Trước đó câu nói kia còn có thể là một cái thái độ, mà bây giờ lại muốn dẫn Thải Y về hoàng thần điện. Như vậy hoàng thần điện đại trưởng lão thái độ đã rất rõ ràng. Trong hoàng thành lữ, hoàng, lam, thanh tứ tính tộc trường lại là khẩn trương, nhao nhao nhìn về phía Thải Y. Mặc dù nói hoàng thần điện đứng tại phương nào liền có thể đặt vững tuyệt đối thắng cục, nhưng cũng chỉ là đặt vững mà thôi. Có thể nếu là bọn họ cơ sĩ Thải Y muốn là theo chân hoàng thần điện đại trưởng lão trở về hoàng thần điện, bọn họ liền cái gì đều không. Về phần hoàng thần điện đại trưởng lão câu kia cam đoan không trả đũa. Hừ, loại lời này, người nào tin người đó ngốc. Vội vàng phía dưới, hoàng, lam, thanh ba họ tộc trường liền hướng Thải Y bên người đụng. Y muốn khuyên can Thải Y, chỉ có lữ lão gia tử không hề động, khóe miệng tràn đầy cười khổ nhìn lấy Thải Y. Thải Y phất tay ngăn lại mấy vị tộc trường khuyên can, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nãi nãi, ta sẽ không cùng ngươi về hoàng thần điện. Lần này, ta đã không có đường lui, cũng không thể lui. Thải Y lời vừa nói ra, lữ, hoàng, lam, thanh tứ tính tộc nhân mới giống như là như một viên thuốc an thần một dạng. Trong lòng đại định, trên bầu trời hoàng thần điện đại trưởng lão lại là giận. Trong tay thất thải quyền trượng bỗng nhiên một hồi, giữa thiên địa nhất thời liền bắn ra vô số thất thải hào quang. Nhượng một đám cao thủ mỗi cái trong lòng lẫm nhiên. Thải Y, ngươi vì cái gì liền không nghe nãi nãi lời nói đâu? Ngươi nếu là nghe nãi nãi lời nói. Thải Y thần sắc đột nhiên trở nên kích động lên. Không đợi hoàng thần điện đại trưởng lão nói xong, liền âm thanh nói, 40 năm trước, mẫu thân của ta nghe nãi nãi ngươi lời nói. Kết quả là cái gì? Kết quả là mẫu thân của ta hồn phi phách tán, phụ thân ta cái xác không hồn, cho nên còn tại trong tã lót ta lưu rơi dị giới. 16 năm trước, ta nghe nãi nãi ngươi lời nói. Kết quả là cái gì? Kết quả là ta bị cái này sát hại mẫu thân của ta độc di mẫu, sinh sinh tại rơi hoàng phong cầm tù 16 năm. Hiện tại, nãi nãi lại muốn nghe ngươi lời nói. hậu quả kia lại là cái gì? Lại là ta hồn phi phách tán, vẫn là lần nữa bị giam tiến rơi hoàng phong không thấy ánh mặt trời. Thải Y lời nói giống như một thanh dao nhọn, mỗi một câu đều thẳng tắp cắm vào trên bầu trời hoàng thần điện đại trưởng lão tim. Mỗi một câu đều làm nàng nhớ tới một số chuyện cũ, trên mặt vẻ thống khổ hiển hiện. Đến sau cùng, trên bầu trời hoàng thần điện đại trưởng lão trong đôi mắt đã lệ quang hiển hiện. Thải Y, ngươi đây là đang quái nãi nãi. Ta sao có thể không trách ngươi? Nếu không phải ngươi, mẫu thân của ta sẽ không ở 40 năm trước chết thảm. Ta cũng sẽ không trở thành cô nhi. Ta sao có thể không trách ngươi? Nếu không phải ngươi, 16 năm trước ta làm sao lại bị cái này sát hại mẫu thân của ta hung thủ nhốt vào rơi hoàng phong, một cửa cũng là 16 năm. Nãi nãi, ta thật muốn trách ngươi, là ngươi mang tay quá mềm, ở cái này sát hại mẫu thân của ta hung thủ phỉ báng dưới. Lần lượt nhường ra phòng tuyến cuối cùng, nhượng người thành thật ăn thiệt thòi. Mẫu thân của ta làm người thành thật, nàng không, ta là một lần người thành thật, bị giam 16 năm. Lần này, ta sẽ không nghe ngươi lời nói, không biết làm người thành thật. Thảy giống như là phát tiết, gào thét ra đây hết thảy. Cả người không khỏi liền nhẹ nhõm lời, quay đầu nhìn về phía Diệp Chân thời điểm, đã lệ rơi đầy mặt. Trên bầu trời, hoàng thần điện đại trưởng lão bị Thải Y cái này một trận gào thét cho làm thất thần, nửa ngày về sau, đột nhiên liền giật mình nói, chẳng lẽ, thật sự là ta sai? Hoàng thành bên ngoài, nghe xong câu nói này, hoàng linh nữ vương lại là gấp, mẫu thân, ngươi không thể mềm lòng a, vì ta hoàng linh tộc tương lai, ngươi nhất định không thể mềm lòng. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta hoàng linh tộc sinh linh đổ than sao? Hoàng linh nữ vương gấp quát, mẫu thân đại nhân, ngươi phải nghĩ lại a, ta hoàng linh tộc nhất tộc khôi phục vô số năm nguyên khí, mới hơn 1 triệu nhân khẩu a. Trên bầu trời, hoàng thần điện đại trưởng lão lần nữa thất thần. Đúng vậy a, sinh linh đồ than, bên trong tàn a. Đột nhiên, hoàng thần điện đại trưởng lão vừa mới trở nên lắc lư thần sắc, lại trở nên vô cùng kiên định đứng lên. Thải Y, nghe lời, cùng nãi nãi về hoàng thần điện. Ngươi phải biết, ta thân là hoàng thần điện đại trưởng lão, là tuyệt đối sẽ không cho phép hoàng linh trong tộc đấu dẫn đến sinh linh đồ than thảm kịch phát. Sinh, ngươi phải biết, ta hoàng linh tộc nhân miệng liền cực ít, hiện nay là tuyệt đối không thể bên trong hao tổn. Nghe lời, hoàng thần điện đại trưởng lão nói ra, nội đấu, tránh cho sinh linh đồ than. Thải Y đột nhiên liền cười lạnh, nhìn lên bầu trời trong hoàng thần điện đại trưởng lão, một mặt mỉa mai, nãi nãi, không sai, 40 năm trước, người cũng là lấy cớ này làm yên lòng mẫu thân của ta. Cũng liên tục cường điệu tuyệt đối không thể phát sinh nội đấu. Không sai, ngươi là tránh cho nội đấu thảm kịch. Nhưng là ngươi biết không, ngươi này về sau 40 năm, ngươi nhị nữ nhi, giết mẫu thân của ta cái này độc di mẫu, tại thanh tẩy mẫu thân của ta nhất hệ lực lượng trong. Giết bao nhiêu hoàng linh tộc nhân sao? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía sau lưng Lữ, Hoàng, Lam, Thanh tứ tính tộc trường, đại trưởng lão, nữ vương bệ hạ đối ta Lữ thị nhất tộc chèn ép cùng hãm hại. 40 năm từ chưa đình chỉ, 40 năm đến, ta Lữ thị nhất tộc bởi vì nữ vương bệ hạ chèn ép cùng hãm hại chết đi tộc nhân, đã vượt qua 4 vạn người. Lữ lão gia tử nói ra, cái gì? Trên bầu trời, hoàng thần điện đại trưởng lão kinh hãi đến. Vượt qua 4 vạn người. Hoàng ngoài thành, hoàng linh nữ vương nghe xong cũng là gấp, liền muốn giải thích. Hoàng tính tộc trường hoàng khắc năm cũng ra khỏi hàng nói, đại trưởng lão, ta hoàng tính nhất tộc so Lữ thị nhất tộc tốt một chút. 40 năm đến, bởi vì nữ vương bệ hạ chèn ép cùng hãm hại Chí Tử tộc nhân. Vượt qua 3 vạn người, hoàng tính nhất tộc cũng chết 3 vạn người. Hoàng thần điện đại trưởng lão lần này kinh ngạc đến ngây người. Mẫu thân đại nhân, ngươi không nên tin bọn họ. Im miệng, đang muốn giải thích hoàng linh nữ vương đột ngột đất bị nổi giận hoàng thần điện đại trưởng lão. Nổi giận quát một tiếng, sau đó, hoàng thần điện đại trưởng lão ánh mắt nhìn về phía ra khỏi hàng họ Lam tộc Trường Lam Hoa. Đại trưởng lão, ta họ Lăng nhất tộc cũng là tổn thất nặng nề. 40 năm đến, bởi vì nữ vương bệ hạ hãm hại cùng chèn ép Chí Tử tộc nhân. Cao đến hơn 2 vạn người. Lam Hoa nói ra, họ Lam nhất tộc cũng chết hơn 2 vạn. Trên bầu trời, hoàng thần điện đại trưởng lão tay cũng bắt đầu run rẩy. Đại trưởng lão, ta thành họ nhất tộc bởi vì nữ vương bệ hạ chèn ép. Còn có thân là nữ vương thân tín tử họ nhất tộc lạm dụng quyền lực hãm hại. 40 năm trước, tính gộp lại tử vong tộc nhân cao đến 35.000 người. Cho nên ta thành họ nhất tộc thực lực giảm lớn. Thanh ý thà ra khỏi hàng, nhìn chằm chằm đối diện nói là nghiến răng nghiến lợi. Mười hơn 25.000 người. Làm sao chết rất nhiều người? Làm sao lại chết rất nhiều người? Trên bầu trời, hoàng thần điện đại trưởng lão tay không ngừng run rẩy lên. Thần sắc cũng trở nên thống khổ đứng lên. Nhưng là, đó cũng không phải kết thúc. Khương Thiên ấp đột nhiên ra khỏi hàng mở miệng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.